Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Cung Phu Panda chém. Nhà mình chủ nhân muốn ăn hải sản, tiểu kim tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm xuống biển đánh bắt. Vài phút lúc sau, vài đầu cá mập lớn, mấy cái mực lớn, bị tiểu kim cho đánh bắt đi lên. Hơn nữa ném ở A Bảo phía trước. Cái gì? Tại sao là cá mập lớn cùng mực lớn? Bởi vì cái đồ vật này đại A. Cái gì hải sâm bào ngư một loại đều quá nhỏ. Cũng chỉ có cá mập lớn cùng mực lớn. Miễn cưỡng có thể vào tiểu kim mắt. Hơn nữa tiểu kim cho rằng cái đầu đại mới bao ăn no. Chỉ thấy ai ảo chính là rút ra bên hông dao phay. Lúc này chính là đem cá mập lớn cùng mực lớn tháo thành 8 khối. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra nồi bát cái gáo bồn. Cùng với khí than lò, đương nhiên thiếu không được chính là A Bảo bí mật chế đổ gia vị. Cái gì? Tại sao không có dầu muối tương giấm chua? Ngươi trêu chọc đâu này lão đệ? A Bảo nấu cơm, cùng ngươi nấu cơm có thể giống nhau sao? Dầu muối tương giấm chua, loại này người bình thường đồ gia vị, lại làm sao có thể xuất hiện ở A Bảo trong phòng bếp. Có một cái A Bảo độc nhất vô nhị bí mật chế đồ gia vị liền đầy đủ. A Bảo bí mật chế đồ gia vị, cũng không phải là cái gì lão can mẹ, cái gì vương thủ nghĩa 13 hương, có thể nói cho ngươi là, cái này bí mật chế đồ gia vị bên trong. Gia nhập một gốc bát phẩm linh căn, ba gốc thất phẩm linh căn, cùng với mấy chục gốc ngũ phẩm phía dưới linh căn, tại A Bảo bắt bẻ vị giác điều động hạ phối ra tới. Cụ thể phối phương cũng không nói cho các ngươi biết, rốt cuộc cái này đã dính đến thương nghiệp cơ mật. Ngươi chỉ cần biết, A Bảo độc nhất vô nhị bí mật chế đồ gia vị phối phương. So với kia cái gì Coca-Cola phối phương. Còn muốn chân quý không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này phối phương đã do sủng thú gia tộc tộc trưởng Tả Dương tự mình bảo quản. Cái này A Bảo bí mật chế đồ gia vị. Cho dù là lấy Tả Dương trù nghệ, cũng có thể làm ra thời gian nhất đẳng mỹ vị. Không riêng gì bí mật chế đồ gia vị. A Bảo nấu nướng mỹ thực quá trình cũng là đẹp như họa. Hoàn toàn có thể quay chụp xuống tới. Làm vì đầu lưỡi thượng sủng thú gia tộc, ở chính giữa đài truyền hình phát hình, người liền nhìn tiểu kim dương mắt nhìn chằm chằm A Bảo nấu cơm. Liền thủy hệ nguyên tố năng lượng đều không ngưng tụ, liền biết A Bảo chủ nghệ là có cỡ nào vô cùng kỳ diệu. Chúc mừng khóa lại người Tả Dương, đẳng cấp đề thăng đến lục cấp, chúc mừng ngươi đạt được 160 năm thọ nguyên. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, tại Tả Dương không có chút nào chuẩn bị tâm lý dưới tình huống. Đột nhiên liền thăng cấp, Tả Dương chính là giơ tay chạm đến tử giới. Mới nhất một ngày thuộc tính tin tức, lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, 6 cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 720, các loại tăng thêm, kinh nghiệm, 010000 trang bị. Tử giới, quy xác linh bảo, không gian giới chỉ tâm tình giá trị, 320W, tử giới thuộc tính, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 800 giọt sủng thú. A Bảo, Đại Bạch, Tiểu Hắc, Huyền Lão, Đại Hoàng, Tiểu Kim, Thiên Khải, A Tử, Bảo Lam Vương Vinh Diệu, Tiểu Bình đầu kỹ năng, cực hạn né tránh LV5. Võ đạo tuệ nhãn LV5, thôn phệ luyện khí LV4, nguyên thần lực lượng LV3, thiên mệnh xem bói LV3, ám ảnh ẩn thân LV3, linh thực không gian LV3, tiên linh chi thể LV3, không gian chi tỉnh LV3, một quyền bạo kích LV3, không sợ dũng khí LV3, chủ tu công pháp, nhật nguyệt thập phương mật quyển tu vi cảnh giới. Thiên nguyên sơ kỳ ba lô, 2800 giọt tiến hóa dịch xem xét hết mới nhất thuộc tính tin tức. Tả Dương cả người đều kinh sợ, thọ nguyên tăng phúc đạt tới 720 tuổi. Điều này đại biểu lấy Tả Dương cái gì cũng mặc kệ. Tìm một chỗ như vậy dưỡng lão ngồi ăn rồi chờ chết. Cũng còn có hảo mấy trăm năm nhưng sống. Người hiện đại vì trường thọ. Chính là cái này bảo dưỡng cái kia bảo dưỡng. Còn cái gì giữ ấm trong chén phao cầu kỳ. Tả Dương liền nghĩ hỏi một câu. Các vị, có gì sao? Mỗi ngày thức đêm lên mạc như thế nào? Tạm ngưng ăn mì tôm lại có thể sao? Hút thuốc uống rượu có thể đoản mệnh phải không? Tuổi thọ bất quá liền là một chuỗi thật dài con số. Chỉ có khi ngươi sinh mệnh đi đến phần cuối cái ngày đó. Ngươi nhân sinh mới là viên mãn, mới là một đoạn hoàn chỉnh nhân sinh. Điểm này, Tả Dương chính là tuyệt vọng. Ngươi nói cái này thọ nguyên, nó chính là vụt vụt dâng đi lên a. Người khác chính là càng muốn sống ngắn, Tả Dương lại là càng muốn sống trường thọ. Căn bản sống không được hoàn hảo sao? Tả Dương đến sống đến khi nào mới là cái đầu? Quang là muốn nghĩ, Tả Dương liền là một hồi thở dài. Buồn người a, trừ thức đêm lên mạng, mỗi ngày ăn mì tôm, hút thuốc uống rượu bên ngoài. Các vị còn có cái gì phản hướng bảo dưỡng tuyệt chiêu sao? Liền là loại kia bảo dưỡng một ngày, liền có thể thiếu sống 10 ngày loại kia. Ahhh, 320 vạn tâm tình giá trị. Tả Dương chính là hít sâu một hơi, thấy được nhiều như thế tâm tình giá trị. Cả người đều kinh sợ. Làm cái gì vậy? Người trước mắt có được 320 vkép tâm tình giá trị. Nhưng hối đoái 32.000 giọt tiến hóa dịch cái này tâm tình giá trị chính là bảo tạc chính là tăng. Trưởng A, chung quy là bởi vì làm cái gì mới có thể như vậy? Tả Dương nghĩ một cái, tựa hồ cũng chính là nhường tiểu kim tại đảo quốc kết cục mưa. Cái khác, gần nhất cũng không có làm cái gì kinh thiên động địa sự tình. Lại là không nghĩ tới. Kết cục mưa cho hạ ra hơn 3 vạn giọt tiến hóa dịch. Tả Dương lúc này chính là đem tất cả tâm tình giá trị hối đoái thành tiến hóa dịch. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Tả Dương tâm tình cũng là coi như không tệ. A Bảo hải sản tiệc lớn cũng là nấu nướng đến không sai biệt lắm. Tả Dương đã là nghe đến mùi thơm. Đang định muốn đi hưởng thụ mỹ thực thời điểm. Trên mặt biển chính là một hồi ba đào mãnh liệt, đột nhiên luồn lên một đầu quái thú, phát ra từng trận làm cho người sờn tóc gáy thú giống. Cái này quái thú vô cùng to lớn, lại lớn lên có 8 cái đầu. Cái này 8 cái đầu vốn là đầu rắn, dương tràn đầy răng nanh miệng, xanh biếc con mắt, hiện ra làm cho người làm tới tim đập nhanh sâu kín ánh sáng lạnh. Cái này chính là đảo quốc trấn quốc thần thú, bát kỳ đại xà thần. Phốp, cái này bát kỳ đại xà chính là hướng lấy Tả Dương. Phun ra một đống màu xanh biếc, dịch nhờn. Tả Dương cùng A Bảo, cùng với tiểu kim lúc này chính là né tránh. Nhưng mà, những cái kia còn chưa kịp hưởng dụng hải sản tiệc lớn. Lại là gặp nạn, cái này một đống lớn, màu xanh biếc, dịch nhờn. Chính là trực tiếp phun tại những cái này hải sản tiệc lớn lên. Xì xì vang lên, hơn nữa còn toát ra gai mũi khó nghe khói trắng. Cái này màu xanh biếc, nhìn xem cực kỳ buồn nôn dịch nhờn. Có đủ rất mạnh tính ăn mòn. Không chỉ là ô nhiễm ăn mòn những cái này hải sản tiệc lớn. Liền ngay cả bãi cát cũng cho ô nhiễm ăn mòn. Cái này nếu như phun tại trên thân người. Cái kia tuyệt bức chính là không thể tưởng tượng. Kháo, thật sự là MMP. Tả Dương chính là một hồi nhíu mày. Nhịn không được chính là tức giận bảo một câu nói tục. Thật sự là quá tức giận. Nhà mình bảo làm ra tới hải sản tiệc lớn. Chính là một ngụm chưa kịp ăn. Liền bị cái này buồn nôn sâu xí quay thú cho trà đạp. Hảo tâm tình không có. Muốn ăn cũng không có. Trực tiếp làm cho ngã khẩu vị. Không riêng gì Tả Dương rất tức giận. Tiểu Kim A Bảo cũng rất tức giận. Đặc biệt là nhà mình A Bảo. Vất vả khổ cực cho nhà mình chủ nhân làm hải sản tiệc lớn. liền như vậy bị giày xéo. Lúc này chính là đằng đằng sát khí, một móng vuốt đặt tại dao phay lên. Chủ nhân chờ một chút, đợi lát nữa A Bảo cho ngươi xào nấu canh rắn. A Bảo tức giận, nhà mình chủ nhân còn một ngụm không ăn nha. Lúc này chính là rút ra bên hông dao phay, chuẩn bị xông lên làm thịt cái này 9 cái đầu rắn quái thú. Cho nhà mình chủ nhân xào nấu ra một hồi mỹ vị canh rắn. Cẩn thận cái kia lục sắc dịch nhờn. Tả Dương nhìn xem, đầy đất lục sắc dịch nhờn. Nhịn không được chính là nhíu mày nhắc nhở. Nghe được nhà mình chủ nhân nhắc nhở, A Bảo trên người chính là tràn ra âm dương nhị khí, hình thành hắc bạch hai màu hộ thuẫn. Chính là rút ra dao phay xông lên. Bát kỳ đại xà nhìn thấy nâng lên đao xông lên A Bảo, xanh biếc âm lãnh trong ánh mắt chính là tràn ngập khinh thường. Thật là cao ngạo, phát ra một tiếng thú giống. Phốp phốp, hướng lấy A Bảo phun ra một đại đoàn lục sắc dịch nhờn. Nhưng mà những cái này làm cho người buồn nôn. Có đủ rất mạnh tính ăn mòn lục sắc dịch nhờn, lại là cầm A Bảo âm dương nhị khí hộ thuẫn không thể làm gì. Bát kỳ đại xà trong mắt lộ ra một tia kinh nộ, một cái trong đó đầu rắn lộ ra đáng sợ răng nanh hướng lấy A Bảo tập kích. Ngao ngao, A Bảo lại là một dao phay chém dụng cái này đầu rắn. Bát kỳ đại xà phát ra từng trận cực kỳ bi thảm hí gào thét thanh âm, xanh biếc âm lãnh trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Lúc này chính là xoay người một cái chui vào trong biển. Muốn chạy trốn, A Bảo chính là nâng lên đao nhảy vào trong biển truy sát mà đi. Đùa cợt, nhà mình chủ nhân canh rắn còn không có tin tức manh mối nha. Kim đan hậu kỳ A Bảo đã là có đơn đấu nguyên anh lão tổ thực lực, lên trời xuống đất, xuống biển cái gì, quả thật không muốn quá dễ dàng. A Bảo truy đuổi, sợ tới mức bát kỳ đại xà chính là hồn phi phách tán. Cũng liền A Bảo chưa quen thuộc kỹ năng bơi, tại trong biển thủy chung là không thể đuổi theo bát kỳ đại xà. Nhưng mà A Bảo lại là một đường truy sát đến đảo quốc, truy sát đến bát kỳ đại xà hang ổ, đảo quốc trụ sở bí mật, thượng đến lục địa, chui vào rừng rậm bát kỳ đại xà, hoàn toàn là bị dọa phá gan. Ngao ngao, lại là từng tiếng cực kỳ bi thảm gào thét thanh âm. Bị đuổi kịp đi A Bảo, lần nữa chém xuống tới một cái đầu rắn. Nguyên bản 8 cái đầu rắn, bây giờ là còn lại thất kinh 6 cái. Đây là như thế nào? Đang tại trụ sở bí mật, cùng chờ đợi bọn họ trấn quốc thần thú bát kỳ đại xà thần thắng lợi trở về quan lớn Ichiro Hirata. Nghe được một tiếng này âm thanh cực kỳ bi thảm tiếng kêu, chính là đứng ngồi không yên đối với sông tới phụ tá hỏi. Các hạ, chúng ta trấn quốc thần thú bị chặt. Phụ tá chính là thần sắc kinh hoàng cùng chết mẹ giống nhau, lòng như lửa đốt đối với quan lớn Ichiro Hirata nói. Hỗn đàn, là ai chém? Quan lớn Ichiro Hirata chính là vỗ bàn tức giận hỏi. Chính là gấu trúc, chính là Trung Quốc Kung Fu Panda chém. Phụ tá chính là vẻ mặt kinh hãi, kéo lấy quan lớn liền hướng lấy bên ngoài chạy ra đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.